Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398. Ta đem chứng đạo thành tiên, nhật nguyệt phân biệt đại biểu thế gian âm dương, ban ngày trời xanh lấy đại nhật vi tôn, màn đêm chòm sao bảo vệ minh nguyệt mà ra, mà giờ khắc này minh nguyệt đột tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng thế gian. Sơn hải bốn châu năm biển đều vì thế mà chấn động. Mà Cao Dương quận thành bên trong, văn miếu hội đèn lồng bên trên đầu đường, ngàn vạn người đi đường lê dân cùng nhìn về phía bầu trời. Chỉ cảm thấy hôm nay minh nguyệt xua tan vạn dặm mây tầng. Thật giống như muốn từ bầu trời rơi xuống đại địa lớn có chút khó tin. Nguyệt quân hiển linh, nếu nguyệt quân hiển linh a. Không ít lê dân cao giọng la lên, kêu gọi lên cao quốc cổ già thần minh nguyệt quân. Hôm nay chi nguyệt cảnh, sợ rằng ngàn năm một thuở. Một chút văn nhân nhã sĩ, chính là vô cùng vui vẻ, vì nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh tượng mà nhảy cẫng hoan hô. Cao Dương quận bên trong quận trưởng giờ phút này lại sắc mặt thâm trầm. Không chút nào bên ngoài những thứ kia lê dân thư sinh vui mừng. Bởi vì mỗi một lần phát sinh như vậy cực khác giống. Nhất định đại biểu thiên địa sẽ phát sinh đại biến. Mà học cung chính là nhất không hy vọng thiên địa phát sinh đại biến đám người. Bởi vì mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, thiên hạ nhất định sinh đại loạn. Người viết sử trở mỗi lần trời hiện dị tượng, đều có đại biến đến. Địa phủ mở ra, thần xuất thế. Chư hiền chuyển thế mở ra trường sinh, liền ngay cả lần trước lớn bàn diệt vong, cũng có tinh thần rơi xuống cùng thiên hiện huyết nguyệt. Cao lớn miếu thành hoàng bên trong, Cao Dương thành hoàng ăn mặc thần quan bào, dương mắt nhìn lên, nói phân âm dương, thiên có nhật nguyệt, minh nguyệt đột nhiên xuất hiện như vậy dị tượng. Chẳng lẽ cùng ngày không trăng thành nhỏ truyền ra đăng tiên lộ tin đồn có quan hệ? Mà thuyền hoa giờ phút này đang dọc theo thác nước nghịch lưu mà lên, leo lên thư vọng núi. Nhưng là tại đăng lên trên ngọn núi một khắc kia, đột nhiên qua lại không dứt thác nước trong nháy mắt bị định trụ. Chỉnh con thuyền cũng thoáng cái để ngang sơn xuyên bên trên thác nước. Ngồi ở thuyền hoa tầng chót trên người Phương Tu đột nhiên toát ra vạn trượng ngân quang, trọng trọng điệp điệp phu cấm chế chấn động mà ra, lồng chùm lên toàn bộ thư vọng núi chi núi. Cửu vĩ thiên hồ bạch mị ngồi chồm hổm tại hạ đầu, dáng người thoáng cái thẳng tắp, nhìn lấy trước vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời. Phong Đô đạo nhân rốt cuộc không nhìn nữa cái kia một vòng minh nguyệt, mà là cúi đầu xuống nhìn về phía các nàng. Rốt cuộc chờ đến rồi. Quần áo trắng nói trên người cuốn sạch lên tầng tầng bạch quang, giống như hư ngồi ở hải dương màu trắng bên trong, bao phủ thế gian hết thảy. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, ngồi xếp bằng ở hư không, giống như đạo tổ tuyên giảng thiên địa đại đạo, lại giống như Phật tổ cầm hoa cười một tiếng. Một màn này, để cho cửu vĩ thiên hồ bạch thị nhất tộc trên dưới toàn bộ nhìn ngây người. Theo cái kia quần áo trắng đạo nhân sức mạnh không ngừng thẩm thấu xuyên qua mà ra, toàn bộ thư vọng núi đều cùng bị định trụ, tất cả thời gian lưu tốc đều giống như trở nên chậm chạp. Đăng tiên lộ đã mở, ta đem chứng đạo thành tiên, nhất ngôn ký xuất, giống như sấm sét ở trong lòng mỗi một người nổ tung. Thành tiên. Trong đó không thiếu nữ tử mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ tinh thần chi hải cùng minh nguyệt. Đường thành tiên mở rồi hả? Trong chớp mắt thiên hồ bạch mị cầm trong tay hoa văn màu linh vỗ một cái tử rơi ở trên mặt đất. Treo ở phía trên phối sức vòng ngọc phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không dám tin nhìn lấy quần áo trắng đạo nhân. Chân quân, muốn thành tiên, nói xong sau. Mặc dù không có được hồi đáp gì, nhưng là bạch mị trên mặt đã biết rồi kết quả. Phong Đô chân quân nói như vậy, đại biểu hắn là thật muốn bước ra bước này. Kết quả này để cho người rung động, nhưng là vừa thật giống như không chút nào ngoài dự liệu. Thật giống như trước mặt cái này quần áo trắng đạo nhân, sinh ra chính là tiên thánh nhân vật tầm thường, trời sinh tiên thần. Bạch Mị trên mặt rung động cùng kích động làm sao cũng không che nổi. Nhìn người này trước mặt trào sinh ra vô tận kính ngưỡng. Nguyên bản Phong Đô chính là man hoang thời đại liền đi lại ở Sơn Hải nhân vật. Thứ nhất đến được U Đô tiên đạo mở ra thần ma cửa tồn tại. Khai sáng đạo môn cùng học cung nhân tộc tiên hiền thần thánh. Cho dù là tại U Đô tiên đảo, cũng là vô số yêu ma đời trước cùng tín ngưỡng, mà bây giờ, rốt cuộc phải trở thành thứ nhất thành tiên chứng thành bất hủ tồn tại sao? Quần áo trắng đạo nhân nói chuyện câu nói kia sau, một cột sáng phóng lên cao, giờ phút này bên trên bầu trời kia minh nguyệt dạ chính thăng lên nhô lên cao. Hào quang trên người Phương Tu cùng cái kia minh nguyệt ánh sáng dung hợp làm một thể. Chu vi mấy ngàn dặm chi địa đều có thể nhìn thấy tia sáng kia. Cao Dương quận trên dưới mới vừa mới nhìn thấy trời hiện dị tượng. Trong nháy mắt liền thấy cách đó không xa thư vọng núi bơi có thông thiên trùm tia sáng phóng lên. Cao, mà trong cột sáng hiện ra sức mạnh vượt xa bên trong thành quận trưởng cùng thành hoàng tưởng tượng. Thậm chí cách xa không biết bao nhiêu dặm một chút trường sinh cảnh đại năng cũng cùng rung động. Nhìn về nơi này, quần áo trắng đạo nhân theo thuyền hoa bên trên chậm rãi đứng lên. Thật giống như dẫm đạp tiên giai một dạng lên trời mà đi. Đối mặt với minh nguyệt, trên người đạo bào màu trắng cùng tia sáng kia hợp là một thể. Thân thể tiếp đón minh nguyệt huy hoàng cùng tinh lực, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Trong cơ thể pháp lực, thần hồn, nhục thân tam thể hoàn toàn bị đả thông liên lạc. Đại biểu tiến vào phàm nhân lên trời tu hành bước thứ 6. Cũng chính là lục giai độ kiếp. Vượt qua bước này, liền có thể phi thăng thành tiên. Chứng đạo bất hủ, tiếp đón tinh lực nhập thể. Thì đồng nghĩa với là nhìn trời tuyên cáo bắt đầu độ kiếp thành tiên. Bước lên đăng tiên lộ, mà quần áo trắng đạo nhân tiếp đón ánh trăng nhập thể. Tương đương với lựa chọn ngân nguyệt làm chủ tinh. Tiên kiếp vì tam tai lục kiếp, chia làm từ đầu đến cuối. Tam tai thành tiên thể, lục kiếp chứng đại đạo. Tam tai vì thọ lửa, ôn gió, âm tuyền. Này tam tai đại biểu một người phàm nhân lão, bệnh, chết tam tai, đồng thời còn báo trước nhân hỏa, thiên phong, mà nước tam trọng, trải qua thụ tam tai lục kiếp hỏa hoạn. Đại biểu dần dần bắt đầu thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Xóa đi thể xác phàm tục giới hạn. Phong tài lột đi phàm thai. Đúc thành tiên thể. Tán thì lại thành phong trào. Tụ thì lại thành hình. Cuối cùng âm tuyền một tai. Đại biểu là U Minh. Đem tên theo bên trên sinh tử bộ xóa đi. Tên lên tiên tịch. Từ nay nhảy ra lục đạo luân hồi. Không lại chịu nỗi khổ luân hồi. Tam tai đi qua, mặc dù còn không có vượt qua lục kiếp, phi thăng thiên giới hoặc là tinh thần động thiên, nhưng là đã coi như là lục địa chân tiên. Trên đời thần Phật, không chịu sinh tử trói buộc, không vào lục đạo luân hồi. Cái này tam tai lục kiếp đều do thiên ngoại động thiên dẫn dắt xuống. Bầu trời mỗi một viên tinh thần động thiên, đều đại biểu một loại bất đồng thiên địa đại đạo. Cầu dẫn tinh thần chi lực rơi xuống, độ kiếp thành tiên, cảm ngộ tinh thần động thiên bao hàm thiên địa đại đạo. Liền có thể nắm giữ thiên địa đại đạo, chỉ có cảm ứng được tinh thần chi lực, mới có thể dẫn động kiếp số. Cuối cùng phi thăng đối ứng động thiên tinh phủ, không lại lưu trú dương thế nhân gian, phương tu tại trăng sáng tiếp đón bên dưới, bước lên biển mây. Mở ra hai tay, giờ phút này minh nguyệt tại sau lưng, phảng phất hợp làm một thể, thân thể một chút quang hóa, giờ khắc này ở Cao Dương quận trên trời, lại xuất hiện hai vòng minh nguyệt, mau nhìn, trên trời lại xuất hiện một vòng minh nguyệt, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Tại sao nhiều như vậy chuyện lạ đều tiến tới cùng một chỗ? cho dù là phổ thông lê dân bách tính, cũng có một ít người cảm giác được có cái gì không đúng. Không đúng, đây không phải là trăng sáng. Vậy là ai? Lại lấy thân hóa thành minh nguyệt. Thành hoàng giờ phút này cả người đều cho cái này biến hóa lớn dọa cho ngu người rồi. Làm sao cũng không thể tin được. Thời gian lại có người dám lấy thân hóa thành minh nguyệt. Diễn hóa xong nguyệt dày đặc không trung chi cục. Trăng sáng bên trong có người. Không ít người tu hành thì lại thấy được càng nhiều hơn không giống nhau. Đây không phải là trăng sáng, là có người biến thành minh nguyệt. Hắn đây là muốn làm gì? Mỗi một cái người tu hành đều có thể cảm thấy chỗ xa kia truyền tới làm người ta rung động sức. Mạnh, rung động vừa sợ bố. Không chút nào hiểu được vì sao lại đột nhiên xuất hiện cục diện như thế. Rất sợ không cẩn thận, liền bị cuốn vào đại nạn bên trong. Đây rốt cuộc là ai? Quần áo trắng đạo nhân. Lực lượng như vậy sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết Phong Đô đạo nhân rồi hả? Chẳng lẽ hắn lại trở lại Đông Châu? Cao Dương quận thành hoàng xuất thân Minh Tâm Thư Viện. Đối với khắp thiên hạ thế cục cùng tu hành cường giả biết được càng nhiều hơn. Bên trên bầu trời Minh Nguyệt Thanh Huy trong ngồi xếp bằng đạo nhân. Vào lúc này cũng chậm rãi mở mắt. 3 ngày sau, ta đem chứng đạo thành tiên. Người hữu duyên đều có thể tới xem nói. Thanh âm không lớn, nhưng là chu vi mấy ngàn dặm. Tất cả người tu hành toàn bộ đều rõ ràng nghe được rồi. Thời khắc này, toàn bộ Cao Dương quận trên dưới. Tất cả người tu hành đều thoáng cái rung động nhìn lấy cái kia hóa thành bóng người của Minh Nguyệt. Thành tiên, cái này là người phương nào? Cũng dám ăn nói bậy bạ thành tiên chứng đạo. Lấy thân hóa thành minh nguyệt, lấy mình thay trời tâm, tư thái sợ rằng chỉ có mấy vị kia trong truyền thuyết nhân vật. Trên đời có thể làm ra hành động này sợ rằng không đủ 5 người. Còn phải cộng thêm địa phủ âm ti mấy vị kia, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.